Bồ Tát Man ZNV ZNV. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trước, có công nhân đến báo, nói rằng Lưu Hiền Phi thân thể khó ở, muốn gặp Cảnh Vương. Lý Phái hai hôm trước mới đến vấn an mẹ, khi ấy người còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại bệnh rồi? Hắn vội vàng tiến cung yết kiến mẹ, nhưng đến trước cung điện của Lưu Hiền Phi, Lý Phái lại dừng bước. Hắn đứng lặng ở cửa một lát, rồi mới bước vào. Lưu Hiền Phi thoạt nhìn không có vẻ gì là ốm yếu. Tóc bà búi cao, mặc bộ váy áo thường ngày, nghiêng người tựa trên giường. Cung nữ bên cạnh đang bưng bát thuốc hầu hạ. Mẫu phi vạn an, Lý Phái hành lễ trước, rồi ngẩng đầu lên hỏi. Nội thị đến báo, mẫu phi thân thể khó ở, nhi thần đến thăm người. Lưu Hiền Phi dường như không nghe thấy lời chào hỏi của Lý Phái. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. Hôm nay ta nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, rất náo nhiệt, trong cung có chuyện gì sao? Lý Phái bỗng hiểu ra. Hôm nay mẫu phi nào phải thân thể khó ở, e là gọi hắn đến đây có việc khác. Hắn cười khổ trong lòng. Đáp, bẩm mẫu phi, hôm nay hoàng hậu đi chùa Thanh Long, nghi trượng long trọng, cung nhân đi theo không ít, chuẩn bị khó tránh khỏi ồn ào. Lưu Hiền Phi nhận lấy bát bạc từ tay cung nữ, dùng thìa khuấy thuốc, nhưng không uống. Bà lại nói, ta nghe nói lần này Trạch gia để Tiết Vương đi sắp xếp mọi việc. Nói đến đây, Lý Phái đã hiểu ý mẹ. Vâng, nhi thần nghe nói Tiết Vương đi làm việc này. Tại sao Trạch gia không phái con đi? Con và Tiết Vương tuổi tác tương đương, nay cả hai đều đã vào triều làm quan, sao Trạch gia lại để hắn đi mà không để con đi? Lý Phái cúi đầu không nói, một lúc sau mới đáp, có lẽ vì Tiết Vương trầm ổn. Vừa dứt lời, bát thuốc bạc liền rơi xuống trước mặt Lý Phái. Còn không phải vì con vô năng. Tiếng quát tháo của mẫu phi kèm theo đó. Lý Phái không ngẩng đầu, dường như không dám nhìn mẹ. Trên mặt Lưu Hiền Phi đã hiện rõ vẻ giận dữ. Từ một nữ quan nhỏ bé, bà phấn đấu đến vị trí Hiền Phi ngày hôm nay. Quá trình này bà đã trải qua bao gian nan. Bà không có dung mạo hơn người, cũng không có gia thế hiển hách. Có được tất cả những thứ này đều dựa vào nỗ lực của bản thân. Bà là một người rất cầu tiến, nhưng con trai bà lại không được như ý, kể cả không nhắc đến Thái tử và Tín Vương. Nhưng hiện tại ngay cả Tiết Vương cũng được Hoàng đế coi trọng, chỉ định hắn đi làm việc, còn Lý Phái vẫn chưa lọt vào mắt xanh của Hoàng đế. Nghĩ đến đây, Lưu Hiền Phi càng thêm tức giận. Lý Phái đã quen với những lời trách mắng như thế này. Từ nhỏ đến lớn, hắn làm việc gì cũng chẳng mấy khi được mẹ hài lòng. Mẹ chỉ biết bảo hắn đi tranh, đi giành, nhưng hắn không được hoàng đế sủng ái, cũng không có ngoại tộc hỗ trợ. Hắn lấy gì mà tranh với Thái tử, Tín Vương bọn họ, nội thị, cung nữ trong cung của Lưu Hiền Phi cũng đã quen với cảnh tượng này, đều cúi đầu không dám lên tiếng. Sợ sơ sẩy một chút cũng bị liên lụy. Lưu Hiền Phi trách mắng thêm một hồi, rồi mới nguôi giận, cho Lý Phái lui ra. Bát thuốc vừa rồi đúng lúc đổ hết lên giày Lý Phái. Lúc này thuốc đã thấm vào mặt giày, ẩm ướt dính vào chân, khiến hắn rất khó chịu. Hắn cúi đầu nhìn giày, rồi thở dài. Mấy hôm trước khi khẩu dụ của hoàng đế truyền đến vương phủ, Lý Ương còn khá ngạc nhiên, sao chuyện này lại rơi vào tay mình. Không phải hắn lười biếng không muốn làm việc này, mà chỉ là tò mò tại sao lại để hắn sắp xếp chuyến đi chùa Thanh Long của hoàng hậu. Sau đó, Lý Ương sai người đi dò hỏi, mới biết hoàng đế vốn định giao việc này cho thái tử, nhưng lại bị Tôn Quý Phi ngăn cản. Như vậy, Lý Ương đã hiểu, tuy hoàng hậu và Tôn Quý Phi không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng Tôn Quý Phi dù sao cũng là mẹ ruột của thái tử, đương nhiên không muốn thái tử đi làm việc cho hoàng hậu. Mà nếu để Tín Vương làm việc này, nếu làm không tốt không xấu thì cũng thôi. Nhưng lỡ làm tốt, Tín Vương lại hay khoe công, nói vài câu trước mặt hoàng đế, lại thành công lao của Tín Vương, chi bằng giao việc này cho mình làm. Dù làm tốt hay không cũng không quan trọng, không ảnh hưởng đến thái tử. Nghi trượng của hoàng hậu đã xuất cung, không bao lâu nữa sẽ đến chùa Thanh Long. Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Lý Ương lại đi tuần tra trong chùa một lượt, đảm bảo không xảy ra sơ suất. Khi đi đến phối điện, có ba người đang nói chuyện. Mấy người đó đều mặc trang phục thiên nghiêu vệ, hình như đều có chức quan. Giọng nói không nhỏ, nghe như đang tranh chấp điều gì. Ngươi không cần nói nữa, lui xuống đi, ở đây đã có chúng ta rồi. Nhưng mệnh lệnh của thượng quan, việc phòng thủ phối điện này vốn là do tiểu nhân an bài. Nếu các vị tiếp quản nơi này, nếu thượng quan hỏi đến, tiểu nhân, người trẻ tuổi chưa nói xong đã bị cắt ngang. Một nơi nhỏ bé thế này, chẳng lẽ chúng ta còn không rõ sao? Ngươi đừng quản nữa, dài dòng quá. Trên mặt người trẻ tuổi có chút không cam lòng, định cãi lại, nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy Lý Ương đang đứng phía trước, vội vàng hành lễ, hạ quan tham kiến Tiết Vương điện hạ. Hai người còn lại mới quay người lại vội vàng hành lễ theo, hạ quan tham kiến Tiết Vương điện hạ. Vừa rồi Lý Ương nghe được vài câu, hình như hai người kia muốn tranh công của người trẻ tuổi, chiếm khu vực phòng thủ của hắn làm của riêng. Lý Ương gật đầu nói với hai người kia, hai người lui xuống đi. Tiết Vương đã lên tiếng, hai người kia cũng không tiện ở lại, liền đứng dậy cáo lui. Người trẻ tuổi trông khỏe mạnh, mày kiếm mắt sáng, tinh anh lanh lợi. Lý Ương vất tay nói, đứng dậy đi, tạ điện hạ. Người trẻ tuổi hiểu ra, e là Tiết Vương đã nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ vừa rồi, coi như là giải vây cho hắn. Hắn vô cùng cảm kích, liền càng thêm cung kính. Hoàng hậu từ trước đến nay nhân hậu, mỗi khi xuất hành đều có ban thưởng. Hai người kia ỷ chức quan cao hơn hắn, muốn đẩy hắn ra, rồi nói phối điện này do bọn họ an bài phòng thủ, để lấy phần thưởng gấp đôi. Lý Ương mỉm cười hỏi, ngươi tên gì, đảm nhiệm chức vụ gì? Hạ quan là thiên nghiêu vệ tư qua tàng phủ nham. Thiên nghiêu vệ tư qua chỉ là võ quan bát phẩm hà? Chẳng trách hai người kia lại hống hách với hắn như vậy. Lúc này có vệ sĩ vội vàng đến báo, nói nghi trượng của hoàng hậu sắp đến rồi, mời Tiết Vương ra nghênh giá. Lý Ương gật đầu nói, ta đi ngay. Hắn lại nói với tàng phủ nham, ngươi ở đây canh giữ cẩn thận. Vâng, hạ quan tuân mệnh, tàng phủ nham đáp lớn. Đường phố đã có thiên nghiêu vệ canh gác. Lý Ương không đợi lâu đã nhìn thấy từ xa nghi trượng của hoàng hậu, đi theo còn có Du Túc. Chàng mặc áo đen, cưỡi ngựa trắng, đặc biệt nổi bật. Lý Ương chỉ liếc mắt một cái rồi liền quay đi, cúi đầu cung kính chờ hoàng hậu xuống kiệu. Lý Ương đứng ở phía trước, khom người hành lễ, thần cung nghênh hoàng hậu. Du Thư vừa xuống kiệu đã mỉm cười nói, Tiết Vương đa lễ rồi, lần này làm phiền ngài quá, tạ hoàng hậu quan tâm, đây đều là phận sự của thần, mời hoàng hậu di giá. Trong điện đã chuẩn bị xong, trước tháp cũng đã bày hương án. Lý Ương đứng cách xa, đợi hoàng hậu đi trước, rồi mới bước theo. Du Túc cũng đi sau hoàng hậu, không hề liếc mắt sang Lý Ương, nói, chắc hẳn lần này Tiết Vương đã cẩn thận sắp xếp. Lý Ương cũng không nhìn chàng, chỉ cung kính đáp, hoàng hậu xuất hành là việc lớn, thần không dám lơ là. Du Thư đi không xa bọn họ, liền cười nói, Tiết Vương từ trước đến nay hiểu lễ nghĩa, A Túc nên học hỏi Tiết Vương đôi chút. Tiết Vương khi còn nhỏ, Du Thư cũng từng quan tâm vài lần. Lý Ương lớn lên, bọn họ ít gặp mặt, nhưng mỗi lần gặp hoàng hậu, Lý Ương đều rất chu đáo lễ nghi. Ấn tượng của Du Thư đối với hắn cũng không tệ. Du Túc mỉm cười nhìn Lý Ương, đúng là ta muốn thỉnh giáo điện hạ, Không dám. Lý Ương nhìn lại Du Túc một cái, cũng mỉm cười theo. Áo đen mà Du Túc mặc hôm nay được thêu bằng chỉ bạc họa tiết chim nhạn ngậm dải lụa. Còn Lý Ương hôm nay mặc áo trắng, ở vị trí tương tự cũng được thêu bằng chỉ bạc họa tiết chim ưng ngậm cỏ may mắn. Y phục của hai người tương tự, đi theo bên cạnh hoàng hậu, một đen một trắng, quả thật rất xứng đôi. Du Thư trước tiên đến chính điện lễ Phật, sau đó mới đi xem bảo tháp mà bà quyên góp xây dựng. Bảo tháp 9 tầng, cao khoảng 3 trượng 5 thước, thân tháp trang nghiêm ngay ngắn, mỗi tầng đều có 4 mặt, mỗi mặt có 3 tượng Phật, tạo hình khác nhau, nhưng đều từ bi nhân hậu. Dưới tháp có tăng nhân đang tụng kinh. Du Thư lặng lẽ nhìn bảo tháp, khẽ thở dài một tiếng. Một lúc sau mới nói, hôm nay là ngày 19 tháng 6, Du Túc vốn luôn tươi cười lúc này cũng thu lại nụ cười. Cúi mắt đáp, vâng, mẹ đã mất nhiều năm rồi. Trên mặt Du Thư hiện lên vẻ u buồn nhạt nhòa. Trong ký ức dường như chàng vẫn còn đang chơi đùa bên gối mẹ. Vậy mà chớp mắt hắn cũng đã có con. Huynh trưởng mấy hôm trước đã sắp xếp cho tăng nhân tụng kinh làm pháp sự cho mẹ. Hai hôm trước Trạch gia cũng có hỏi thăm. Du Túc nói, Vĩnh gia quận chúa quá cố không phải con gái nhà quan lại bình thường, mà là tông thất hoàng gia, thân phận tôn quý, lại là mẹ của hoàng hậu, hoàng đế mới đặc biệt hậu đãi. Du Thư gật đầu, hoàng đế cũng coi như có lòng. Bà mỉm cười rồi quay người nói, hôm nay cũng là sinh nhật của đệ. Sắc mặt Du Túc nhàn nhạt. Hoàng hậu biết thần chưa bao giờ đón sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật của Du Túc, nhưng lại càng là ngày giỗ của mẹ chàng. Trước kia khi cha chàng còn sống, ngày 19 tháng 6 này, không ai dám nhắc đến hai chữ sinh nhật trong phủ. Giọng nói của họ không lớn, nhưng cũng không cố tình tránh Lý Ương, nên những lời này Lý Ương đều nghe rõ mồn một. Vĩnh gia quận chúa là vì sinh Du Túc mà khó sinh qua đời. E là vì vậy nên Du Túc mới không bao giờ đón sinh nhật. Xem ra, chàng quả là một người con hiếu thảo. Du Thư lại thở dài một tiếng, dịu dàng nói, đệ từ đứa trẻ còn tập tễnh biết đi, đã trưởng thành thành lang quân cao lớn như bây giờ. Nếu mẹ có linh thiêng, nhất định rất vui mừng. Lý Ương nghiêng đầu nhìn Du Túc, trên mặt chàng không thấy vẻ đau buồn. Chàng cúi đầu nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ gì. Bất chợt, Lý Ương ngột nhiên cảm thấy, rõ ràng Du Túc đang đứng ở đây, nhưng chàng trong bộ áo đen này dường như cách mọi người rất xa rất xa. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Lý Ương, Du Túc đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía Lý Ương, sau đó mỉm cười với hắn. Bất ngờ chạm phải ánh mắt của Du Túc, Lý Ương liền quay mặt đi. Nghe thấy Du Túc nhỏ giọng đáp hoàng hậu, vâng, cách chương.